Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vài giây sau đột nhiên đầu dây bên kia ngắt đi. Chết tiệt, dám không nghe điện thoại của tôi. Tô Hi tiếp tục gọi. Sau lần thứ ba dập máy, lần này anh ta tắt luôn điện thoại. Tô Hi sắp ngất chết mất thôi. Người đàn ông này kiếm được nhiều tiền lắm sao? Sao lại cho cô nhiều như vậy? Xem ra hôm nay đừng mơ gọi được cho anh ta. Chỉ có thể đợi ngày mai rồi tìm anh ta. Tô Hi sau đó không thể ngủ được. Chỉ nghĩ đến số tiền trong thẻ cô liền cảm thấy đầu mình to lên. Nguy hiểm đến gần trong nước. Đường Tư Vũ vẫn tham gia thu âm cho Diệp Du. 3 giờ chiều tại phòng thu. Đồ ăn và đồ uống tráng miệng lại được đưa tới đúng giờ. Là Hình Liệt Hàn gọi tới. Điều này khiến nhân viên của Diệp Du phải thốt lên thật hạnh phúc. Xem ra, chỉ cần một ngày Đường Tư Vũ có mặt thì ngày nào họ cũng được thưởng thức những thứ đồ ăn đồ uống này. Hơn nữa đồ ăn ở tiệm này lại còn rất đắt. Người bình thường ngày nào cũng ăn thì không nổi. Vậy mà bây giờ họ hoàn toàn có thể mở to dạ dày ra ăn hết chỗ này. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Diệp Du đùa Đường Tư Vũ. Tư Vũ à, xem ra anh Hình rất tốt với em đấy. Hôn lễ của hai người nhất định không được quên mời chị đâu. Để chị còn được tham gia chung vui. Đường Tư Vũ trong lòng thấy buồn cười. Cô và Hình Liệt Hàn chưa tiến xa tới bước đó đâu. Cô bưng cốc cà phê. Chị Diệp, bát tự cũng không có cái chuyện bỏ đi ấy đâu. Đây chẳng phải là chuyện sớm muộn hay sao? Xem ra bây giờ, anh Hình đang cuồng nhiệt theo đuổi. Chẳng có mấy cô mà cưỡng lại được đâu. Chị tin là em cũng cảm thấy ngọt ngào. Diệp Du biết rất rõ sức hút của Hình Liệt Hàn. Đường Tư Vũ nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Cà phê hôm nay cho thêm nhiều đường ư, sao lại vừa thơm vừa thanh vừa ngọt vậy? Đường Tư Vũ mím môi mỉm cười. Nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sáng hôm nay, Hình Liệt Hàn đích thân đưa cô tới đây. Vì tối hôm qua cô bong gân chân. Mặc dù cũng không quá nghiêm trọng nhưng sự quan tâm chăm sóc tận tình của anh cũng làm cho cô phải để ý. Khoảng 5 giờ, Đường Tư Vũ nhận được điện thoại của Hình Liệt Hàn. Hôm nay anh đã đặt trước một nhà hàng, bảo cô cùng anh ăn tối với anh. Đường Tư Vũ nhận lời. Dưới con đường dợp bóng cây trước tòa nhà của tập đoàn Hình Thị, 3 chiếc xe che chắn cẩn thận đang đỗ. Trong đó ngồi bên trong một chiếc Manti là một người đàn ông trung tuổi với vẻ mặt u tối. Oán hận, mặc một chiếc áo phông đen lộ ra cánh tay toàn hình xăm. Toàn thân toát lên như tên cầm đầu xã hội đen. Anh ta lạnh lùng nhìn lên tập đoàn Hình Thị với ánh mắt căm hận. Lúc này, điện thoại anh ta reo lên. Anh nhấc máy lên nghe. Alo, chú à, chú yên tâm. Cháu sẽ thay chú xử lý chuyện này. A Lượng, chú thấy hay là bỏ đi. Giọng người đàn ông đầu dây bên kia khuyên ngăn. Không được, chút, việc làm ăn của chú bị nó chặn hết rồi. Nếu không loại trừ nó, việc làm ăn của cả nhà ta còn có đường phát triển gì nữa. Nói xong, ánh mắt anh lóe lên sự căm hận. Anh ta có quyền có thế. Việc làm ăn nhà ta sẽ không cạnh tranh nổi anh ta đâu. Cũng là số mệnh. Thôi bỏ đi. Đem người của cháu về đi. Cháu không thích. Tối nay, cháu sẽ cho nó một bài học. Cũng để cho nó biết sự lợi hại của nhà chúng ta. Mà dù có tiền thì sao? Cháu sẽ lấy mạng của nó. A Lượng căn răng căn lợi. Dường như đang nắm trong tay cổ của Hình Liệt Hàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của anh. Cháu, người đàn ông đầu dây bên kia không ngăn nổi cháu mình. Ông chỉ có thể thở dài. Vậy các cháu cẩn thận chút. Hình Liệt Hàn cũng không phải người đơn giản đâu. Dạy bảo hắn một chút là được rồi. Chú cứ đợi tin tốt từ cháu đi. Cháu tuyệt đối sẽ không để nó sống dễ dàng đâu. A Lượng cười lạnh, cất điện thoại đi. Nhìn chằm chằm vào tập đoàn Hình Thị. Anh nhắc bộ đàm lên gọi anh em Tứ Phương. Nhìn kỹ xe của nó ở bãi đỗ xe. Khi nào nó ra thì thông báo cho anh. Lúc này, một người cầm bộ đàm truyền lại. Lão đại, xe của nó ra rồi. Theo sát nó có đem theo vệ sĩ không? Không đem, hừm, đúng là trời giúp anh rồi. Hình Liệt Hàn, Lần này tao xem mày có tài lực gì. Nói xong, A Lượng nhìn qua cửa xe. Trong một đám xe anh thấy một chiếc xe thể thao lao ra dữ dội. Đằng sau là xe của anh em. Ngay lập tức chiếc xe Manti của anh cũng đi theo. Xe của Hình Liệt Hàn đi tới phòng thu của Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ đã chuẩn bị xong đợi anh qua. Cô cầm chiếc túi, tính thời gian qua bên kia đường đợi. Hơn 10 phút sau, xe Hình Liệt Hàn dừng cạnh cô. Đường Tư Vũ lập tức mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Có lẽ ánh nắng chập tối vẫn còn chói nên anh đeo một chiếc kính râm. Với tròng kính đen càng khiến gương mặt anh sắc nét hơn. Lộ ra một sức hút huyền bí khó có thể phát hiện được. Cách Trương.